Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 1: Đêm tân hôn. Bữa tiệc tối đối với Marianne có vẻ dài lê thê và buồn chán không tưởng tượng nổi. Ít thực khách, ít bùng nổ vui vẻ, ta có thể nói đó không phải là bữa tiệc cưới. Kỹ có linh mục de Sacé, đức ông Moira, Jason Beaufort và Yves Saint-Alban dây quanh đôi vợ chồng trẻ, và giữa đám thực khách có sự khác biệt qua lớn để cuộc trao đổi trò chuyện sinh động. Thu nhỏ ở những nơi cộng đồng, nàng chán chường. Linh mục nói ít, chắc đang nghĩ đến chuyến đi sắp tới. Một chiếc xe thắng Yên Cương đã đợi ông trong sân. Anh chàng người Mỹ không nói gì, chỉ nhìn chăm chú Marianne với thái độ quan tâm phiền toái. Quý cô Saint-Alban bắt chước cô dâu trẻ và không chen vào cuộc đàm đạo. Bằng đầu ngón tay mảnh dẻ, Ivy lăn một cách may móc một mẩu bánh mì trên tấm khăn bàn bằng gấm. Nhìn cô ả, Marianne tự hỏi tại sao nàng không thích cô em họ rạng rỡ của Francis. Ngoài chuyện cô ta không để cho người ta quên mối quan hệ giữa cô và quý ông Cramier và cách đối xử với Marianne như một cô nhóc mới lớn, Ivy Saint-Alban là hình ảnh của sự dịu dàng và duyên dáng. Lớn hơn Marianne vài tuổi, cô có tầm vóc trung bình nhưng vóc dáng mảnh mai như một nữ thần sông núi, nhất là búi tóc cao có những lọn tóc vàng óng nhàn nhạt như một chiếc mũ miệng, khiến cô có vẻ cao hơn thực tế. Những đường nét trên gương mặt cô rất tinh tế, đôi mắt xanh lam màu trời có vẻ ve vuốt rực sáng. Nhưng nếu như miệng của Ivy nhỏ đúng tiêu chuẩn sắc đẹp, có điều gì đó xúc phạm tới Marianne. Có lẽ là cách cười gợi nhớ quá nhiều đến Francis chăng? Có lẽ vì nét thanh nhã không chê trách vào đâu được, cực kỳ nữ tính ở bên cạnh cô, thì cô thiêu nữ luôn cảm thấy mình quê mùa và diêm vúa. Tối nay càng tệ hơn nữa, trong chiếc váy gọng đầy đăng tên, Marianne có cảm giác mình là chiếc bình sứ Trung Hoa nặng nề bên pho tượng nữ thần Tanaka mong manh, trang sức lè lẹt lỗi thời của nàng càng làm nâng giá trị chiếc áo dài của Ivy, xuyên thấu thanh thoát bằng muslin cũng xanh như đôi mắt cô. Áo hở cổ rộng để lộ đường cong nhẹ nhàng của đôi vai, áo thắt lại dưới bầu ngực bằng một sợi dây chuyền bằng ngọc chạm kiểu cổ, giống như sợi dây giữ mớ tóc vàng. Một chiếc khăn tròn dài phối với bộ trang phục đơn giản nhưng giá trị đến từ những đường nét của một cơ thể mà khăn phủ lên. Như nhiều thiếu nữ Anh khác, Ivy Saint-Alban mặc hàng muslin vào mùa đông cũng như mùa hè, vì Napoleon ghét loại lụa này và cấm các bà trong cung đình của ngài mặc nó. Tất cả những kỷ niệm mà Marianne còn nhớ về Ivy đều có nền muslin. Đó là chiếc áo bằng loại hàng thanh thoát màu trắng mà cô ta mặc ở Bath vào một ngày mùa hè năm ngoái khi Marianne gặp cô ta lần đầu tiên. Đức bà Elise hy vọng làm dịu bớt cơn đau của bà ở suối nước nóng và đưa cháu gái ra mắt xã hội đã kéo Marianne bất bình ra khỏi rừng và khá bất kham. Mặt khác, ngay lập tức, cô thiếu nữ cảm thấy lạc lõng giữa đám đông lịch lãm nhàn nhãn ở thành phố có suối nước nóng. Có quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều người, nhiều lời bàn tán, nhiều bà nhiều cô diêm vúa và nói nhiều huyên thuyên, quá nhiều công tử bột sức sượt buồn chán và có tật hay ca cược. Và rồi một buổi sáng ở đường Misom, khi hai người phụ nữ đi xe về sau khi mua sắm, được bà Elise kêu lên một tiếng và ra lệnh cho người đánh xe dừng lại. Một cặp đôi đi ngang và đột ngột con tim của Marianne bắt đầu đập rộn với nhịp điệu khác thường. Người phụ nữ xinh đẹp chắc thế rồi và thanh lịch tuyệt vời trong chiếc áo dài trắng đơn giản nâng giá trị một chiếc nón rơm ý kỳ diệu phủ một lớp đăng ten tinh tế. Nhưng cô thiếu nữ chỉ nhìn cô để mà ghen tị thèm khát. Người bạn đi với cô ta chắc hẳn là người đàn ông đẹp trai nhất thinh thế gian này, chính là giới chàng mà đức bà Elise đã gọi một cách vui vẻ: Francis, Francis Cramier, thật vui được gặp cháu, cháu thân yêu, đừng nói với cô là cháu không nhận ra cô. Một nụ cười chiếu sáng cái miệng rất đẹp nhưng khinh mạng của người lạ. Đức bà Saint-Tin, Đến lượt chàng ta kêu lên, bà cho là cháu không nhớ bà sao? Nước Anh đầy phụ nữ, nhưng theo cháu chỉ có một Elise Stanton. Cháu kính chào bà bạn thân mến. Và gỡ chiếc nón ống cao mà chàng đang đội rất thanh nhã để sang một bên. Chàng cúi xuống để hôn những ngón tay của bà gái già. Cô cháu gái sửng sốt vì thấy bà đó bừng mặt vì vui. Tuy nhiên ánh mắt màu xám của chàng trai lướt qua Marianne dò hỏi, và ngay lập tức nàng đỏ mặt, ngượng ngùng không kềm chế được trong chiếc áo dài bằng vải bông, trang trí bằng dải băng theo phất phới nhờ tay kéo của bà hầu phòng. Marianne bỗng chợt cảm thấy mình bị trói chặt so sánh giữa nàng và cô gái lạ mặt, khiến nàng thấy bất lợi. Nàng muốn chết vì hổ thẹn và không hề phát ra lời nào nghe được khi dì nàng giới thiệu nàng với chàng Francis thân mến, con trai của người bạn thân nhất của dì xưa kia, và với cô em họ duyên dáng của cậu ấy, tiểu thư Saint-Amban. Một vài câu nhanh chóng chào nhau và mọi người chia tay sau khi trao đổi địa chỉ và hứa sẽ gặp lại nhau. Chiếc xe rời xa mang theo một Marianne ứa lệ. Bất chợt nàng muốn làm cho chàng trai kia hài lòng, thu hút sự chú ý của chàng, muốn sáng chói bất ngờ, và chắc chàng nghĩ nàng là một nữ sinh nội trú ngốc nghếch. Vì nàng bật cười chọc nàng, vì nàng bối rối thấy rõ. Nhưng bà nói và thở dài, dì sẽ vô duyên để phiền trách con. Những người dòng họ Cranmere là những kẻ quyến rũ không ai cưỡng được, và Francis là bức chân dung sống động của cha nó. Cách đây 30 năm, không có người đàn ông nào có thể tranh giành với Richard Cranmere. Ông ấy khiến nhiều bà phải lòng à? Marianne hỏi bằng giọng rất khẽ. Tất cả các bà đều cuồng vì ông ta. Tất cả không có ngoại lệ, than ôi. Câu chuyện không đi xa hơn. Đức bà Elise tự giam mình trong sự câm lặng đầy kỷ niệm mà cô thiếu nữ không muốn phá vỡ. Sau này, nàng sẽ biết khi hỏi Jenkins, bà quản gia của lâu đài, rằng ngày xưa dì Elise từng cuồng si đắm đuối yêu Richard Cranmere và hy vọng kết hôn với ông ta. Nhưng ông ta lại phải lòng Anne, mẹ của Marianne, và Anne đã yêu một nhà ngoại giao Pháp. Khi nàng hứa hôn với Pierre Dacena, ngày Cranmere rời xa, ông đã đi du lịch tận Ấn Độ. Ở đó ông đã kết hôn và Francis được sinh ra. Chàng trai trở về nước cách đây khoảng 10 năm để thừa hưởng gia sản gần Stanton Hall. Nhân dịp này, ông đã đến thăm đức bà Elise. Họ thân nhau vì cùng say mê ngựa, và ông đã bán tài sản này là phần lớn nhất của gia tài ông có. Long đã thu hút ông. Người ta không gặp lại ông nữa, và chắc là người ta không gặp chàng nữa trước một cuộc gặp gỡ tình cờ khác 10 năm nữa. Marianne thở dài, nhưng nàng đã lầm. Không chỉ Francis đến thăm bà bạn cũ ở biệt thự Bath mà bà thuê trong mùa, mà vào tháng 9, chàng đã đến Stanton Hall. Những chuyến viếng thăm đã khiến cô thiếu nữ đâm chìm trong niềm hứng khởi thật sự. Francis, theo trí tưởng tượng lãng mạn của nàng, là Tristan, là Lancelot, là chàng hiệp sĩ thiên Nga đến những bến bờ xa xăm để phá vỡ bùa phép đang cầm tù nàng. Không có anh hùng hào kiệt nào theo nàng có thể hơn được chàng, người đã làm tim nàng đập rộn. Francis còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần tất cả các hiệp sĩ bàn tròn tập hợp lại, bao gồm cả Merlin và vua Arthur. Thế là nàng bắt đầu giấc mơ giữa ban ngày. Chỉ cần một nụ cười, một cái nhìn đã thành niềm vui vô hạn. Nàng thu thập một kho hạnh phúc để làm lẽ sống cho đến chuyến viếng thăm tiếp theo. Mặt khác, Francis rất tử tế với nàng. Nàng rất ngạc nhiên vì đôi khi Francis nán lại trễ bên cạnh nàng để tán gẫu. Chàng hỏi nàng về cuộc đời nàng, sở thích của nàng, và trước mặt nàng, người từ London lui tới những nơi sang quý nhất, sáng chói nhất vương quốc, nàng hổ thẹn vì chỉ có thể nói về các chú chó, về đàn ngựa và những cánh rừng. Chàng tạo ấn tượng cho nàng đến nỗi vào ngày mà đức bà Elise yêu cầu nàng hát cho Francis nghe, nàng không thể phát ra một nốt nhạc nào. Cổ họng nàng thắt lại đã từ chối phục vụ, vốn tính hoạt động cuồng nhiệt, đầy sức sống. Trước mặt chàng, nàng trở nên nhút nhát, vụng về. Thật sự là tối hôm đó, Ivy tháp tùng ông anh họ, và sự hiện diện ngát hương của cô ta không khiến cho Marianne tự tin. Cô em họ xinh đẹp, thanh lịch, tinh tế, Janet dịu dàng không ngớt làm nàng căng thẳng. Cô ta giống như tiên nữ Vivian, mà Marianne thì không hề thích Vivian. Ngày chiến thắng của nàng, nàng đã chiếm được khi săn cáo suốt cả ngày. Nàng phi ngựa bên cạnh Francis xuyên qua thảo nguyên ẩm ướt và những khu rừng xanh. Ivy không thích ngựa, chỉ theo đằng sau trên xe dưới đức bà Alice. Marianne có Francis cho riêng mình và tưởng chết được vì vui sướng khi chàng khen ngợi nàng về cách cưỡi ngựa hoàn hảo. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào lên ngựa giỏi như cô, chàng nói với nàng, và cũng không có phụ nữ nào được như thế. Trong giọng nói chàng, trong ánh mắt chàng, có sự chân thành, hơi ấm làm trái tim của thiếu nữ tràn ngập niềm vui. Lúc đó chàng có giọng điệu của người đang yêu. Nàng mở lòng cười với chàng. Tôi sẽ phi ngựa bên cạnh anh Francis. Tôi tin rằng tôi có thể đi như thế đến tận cùng trái đất. Cô có nghĩ đúng như lời cô nói? Nhưng dĩ nhiên rồi, tại sao tôi phải nói nếu tôi không nghĩ như thế? Tôi không biết nói dối. Chàng không trả lời, chàng chỉ nghiêng mình về phía nàng để dò xét gương mặt nàng. Và lần đầu tiên, nàng không thấy bối rối vì cái nhìn của Francis. Chàng không nói gì cả, nhưng khi ngồi thẳng lên, chàng mỉm cười nhẹ. Tốt lắm, chàng chỉ khẽ nói vậy. Rồi chàng lại đặt tay lên con ngựa để cho Marianne, mà chàng có vẻ như không quan tâm nữa, tự hỏi mình có làm điều gì ngốc nghếch hay không. Chàng biến mất một thời gian sau ngày đi săn. Bệnh đột ngột của dì nàng phần nào đã đẩy chàng ra xa tâm trí của cô thiếu nữ. Và rồi, một buổi tối, hai ngày trước khi bà mất, đức bà Alice gọi cháu gái đến gần. Dì biết rằng dì sắp chết. Bé con, dì nói với nàng, nhưng dì biết dì sẽ ra đi thanh thản vì dì không để con lại một mình. Dì muốn nói gì? Rằng Francis đã cầu hôn con và con sắp kết hôn với cậu ấy. Con, nhưng anh ấy chưa bao giờ tán tỉnh con. Im đi con, dì có rất ít thời gian. Con chỉ có thể hạnh phúc khi lấy được một người đàn ông như cậu ấy. Cậu ấy 28 tuổi, cậu ấy sẽ là chỗ dựa, người dìu dắt con mà tuổi trẻ của con rất cần. Cuối cùng, khi giao con cho cậu ấy, dì đã sửa chữa được một số phận bất công. Francis không có tài sản, sẽ có tài sản của chúng ta. Cậu ấy cùng với con sẽ là chủ nhân của Stanton. Và dì, khi nằm ở cuối khu giường, dì sẽ vui mừng khi nghĩ rằng lãnh địa của dì đang ở trong tay các con, hai đứa con. Dì không phải rời xa con hoàn toàn đâu. Kiệt sức dì đã nói nhiều. Đức bà Alice quay mặt vào tường, không nói thêm gì nữa. Marianne đi ra khỏi phòng, có một tình cảm lạ lùng xâm chiếm, trong đó niềm vui pha lẫn với nỗi sợ. Nàng choáng váng vì Francis muốn cưới nàng, một cô nhóc không nổi bật, khi đúng là chàng có rất nhiều phụ nữ xoắn xít mua lòng. Điều này tạo cho nàng cảm giác chiến thắng, nàng vừa cảm thấy kiêu hãnh và đầy lo âu. Mình không bao giờ xứng với chàng, nàng đã nghĩ như thế. Làm sao giữ được vai trò của mình bên cạnh chàng mà không phạm lỗi, không làm cho chàng cười nhạo? Nỗi sợ này, Marianne lại cảm thấy y nguyên suốt buổi tiệc cưới, và niềm vui pha trộn kiêu hãnh khi nhìn Francis ngồi trước mặt nàng trong chiếc ghế bành cao. Từ lâu để trống là chỗ của chủ nhà, chàng chiếm chỗ này một cách thoải mái, phóng túng, khiến cho người vợ trẻ rất ngưỡng mộ. Về phía nàng, Marianne rất ấn tượng, chiếm chỗ bà chủ lâu đài mà trước đây là của dì nàng. Giọng nói dịu dàng của Ivy kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta rút lui để cho quý ông hút thuốc và uống rượu cho thoải mái. Cô thiếu mình giật mình, nàng thấy mọi người nhìn mình và những người hầu đã đặt lên bàn những ly rượu Porto và rượu mạnh. Nàng đỏ mặt, vội vàng đứng lên, bối rối vì đã quên thời gian. Dĩ nhiên rồi, nàng nói, chúng tôi để các vị tự nhiên, tôi sẽ lên phòng, vì hơi mệt. Nàng lúng túng, với vẻ căng thẳng thấy rõ, nàng chào lên một de Sage. Ông này không kềm được xúc động, ôm hôn nàng không nói lời nào, và nàng cúi chào những người khác. Ánh mắt nàng nài nỉ dương dấn về phía Francis, như thể mong chàng đừng ở với khách khứa lâu quá. Đêm nay là đêm tân hôn của nàng, nàng sẽ có chàng trọn vẹn cho riêng nàng, Marianne, và không ai có quyền đánh cắp chàng, dù chỉ là một phần nhỏ nhất. Nhưng Francis chỉ mỉm cười. hai người phụ nữ ra ngoài. Marianne có cảm giác rằng lớp lụa của chiếc áo đồ sộ tạo tiếng ồn của một cơn bão. Nàng vội vàng cởi áo ra, hối hả tìm lại chính mình. Đến chân cầu thang, nàng quay về phía Ivy, bắt gặp ánh nhìn màu xanh của người phụ nữ trẻ đang quan sát nàng. Một nụ cười nhẹ ở khoe môi xinh. Xin chào, nàng nói và thấy phiền toái. Xin lỗi vì phải chia tay cô sớm, nhưng tôi mệt và cô muốn chuẩn bị cho đêm quan trọng nhất đời mình. Ivy kết luận với một tràng cười khẽ, làm cô dâu trẻ khó chịu. Cô Collie Francis là người khó tính. Với sự gợi ý trực tiếp này, trán của Marianne đỏ bừng, nhưng nàng không trả lời. Kéo chiếc váy rộng, nàng lên cầu thang gần như chạy. Chiếc khăn von đăng ten bay phất phới sau lưng nàng như đuôi sao chổi. Nhưng đến cửa phòng mình, tràng cười của Ivy nhẹ nhàng và chế nhạo vẫn còn đuổi theo nàng.